Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 342, đệ 342 trang. Muội phu phỏng chừng đi thử luyện. Ngươi một người ở nhà đừng sợ. Nàng trễ chút khẳng định trở về bồi ngươi. Theo ta quan sát, ta vị này muội phu kỳ thật mặt lãnh mềm lòng. Ngươi, Phục gia không muốn nghe hắn nói hưu nói vượn. Cút đi, Phục Hương vừa đi. Phục gia mỏi mệt lại mệt dã rời. Lại theo bản năng sờ soạng bình thản bụng nhỏ. Nhắm mắt lại sau, ý thức hỗn độn sau lại về tới nào đó đêm mưa, mưa to tầm tã. Nàng thấy được lớn bụng mỹ mạo phụ nhân ở rất nhiều người vây sát. Nàng ôm nàng, kiệt lực phi hành, nhưng cuối cùng vẫn là bị thương nặng rơi vào lạnh băng dòng suối, cuồng phong gào thét. Rừng trúc không ngừng chụp đánh, máu tươi hỗn nước mưa cùng suối nước. Nàng ở trong nước quay cuồng, ý đồ bắt lấy cách đó không xa phụ nhân. Nhưng kia phụ nhân chỉ quay đầu lại nhìn nàng một cái, duỗi tay phóng thích bản mạng thiên phú. Đem nàng giấu ở trong nước, sau đó, nàng ở trong nước thấy được, nàng bị mổ bụng chém giết, vỡ vụn choai choai trẻ con ở trong nước bay, phụ nhân thi thể tàn khuyết quay cuồng ở trong nước. Cuối cùng chỉ còn lại có nửa bên cánh tay lăn đến bên người nàng. Tựa dùng một bàn tay ở trong nước ôm lấy nàng, nàng bỗng nhiên mở mắt ra. Mới ý thức được đây là một giấc mộng, là người đều biết kia hình ảnh chính là người có tâm lấy ra. Tới đổ thêm dầu vào lửa, mà khuyết bạch mạch bọn họ người như vậy lại ý thức được Tạ Khắc Lệ hai người trước tiên khảo thí. Mục đích trước tiên mượn thí luyện tháp nhận chi đến chính mình nhược điểm là tiếp theo đi. Càng quan trọng có thể là bày ra chính mình năng lực. Làm học phủ bên kia tương đối lợi hại lão sư chủ động tiền bọn họ. Hoặc là ở giảng bài thời điểm trước tiên lưu ý đến bọn họ. Hảo tâm cơ, khuyết bạch mạch tâm tư loanh quanh lòng vòng. Thực mau nghĩ tới rất nhiều. Sau đó bọn họ cũng đi thí luyện tháp, sau đó. Không mấy cái nguyện ý khảo, quá quý. Em đi, bọn họ loại này tân tiến học sinh đỉnh đầu cũng liền phục tuyển khi bắt được tích phân mấy vạn một. Vạn mấy ngàn. Ai chịu được như vậy tiêu dùng, vì thế đại bộ phận người chờ xem Tạ Khắc Lệ có thể bắt được nhiều ít. Tích phân, nhìn xem có không triệt tiêu khảo thí phí tiêu dùng, bất quá chờ a chờ, còn không ra. Ở bên trong sinh oa, bất quá hai cái giờ sau, có người nhìn đến Úy Minh đường khảo thí kết quả ra tới, nói thật. Trong trường học mặt nổi lên một ít gợn sóng, a trong ban mặt tổng cộng 25 danh học sinh. Một cái tóc đỏ thả đang ở đồ sơn móng tay thiếu niên rũ một hơi. Chậm gì gì nói. Man không tồi sao. Áo thuật thí luyện lần đầu tiên liền bắt được 2650 phân. Tuy rằng vẫn là mệt. Nhưng ở B ban những người đó bên trong tiêu chuẩn trung thượng chỉ là còn xa không đến uy hiếp đến. Bọn họ A ban trình độ bên cạnh cao lớn thiếu niên trà lau vừa mới nghỉ ngơi khi đánh xong bóng rổ. Nhàn nhạt nói. Cha xét hạ, cô nương này là viện phúc lợi ra tới. Tài nguyên chuyển hóa hạn mức cao nhất cực cao. Kế tiếp chỉ cần tài nguyên cũng đủ. Nàng sẽ tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển. Lão sư từng cùng ta nói rồi nàng. Nói tuy rằng nàng lần này trung khảo phục tuyển bên trong bài đệ tứ. Kỳ thật so với đã hưởng thụ sau Tạ Tư Ý bồi dưỡng Tạ Khắc Lệ hoặc là vốn là xuất từ cam huyết ra. Tộc Lý Thương cùng Vân Bảo bảo những người này tới nói. Nàng hạn mức cao nhất mới là tối cao. Lại nói tiếp, lần này nàng tới Đông Hoan. Vốn là có không ít lão sư ở chú ý nàng. Bao gồm lão sư của ta, ở đây những người khác biểu tình vi diệu, tóc đỏ thiếu niên nhíu mày. Cười nhạt, mới 2650 phân. Ta mới vừa tiến vào thời điểm đều 3200 phân. Nào có các ngươi nói như vậy lợi hại. Nói lên hạn mức cao nhất, ai dám nói càng nghèo người hạn mức cao nhất càng cao, không ai hé răng. Nắm bóng rổ thiếu niên rũ mắt, hắn chỉ muốn biết cái kia Úy Minh đường khảo áo thuật thời điểm. Tiền phải chăng là hắc ám hệ, nếu không phải. Vậy, thực không lường được, nhưng có này cẩn thận ý tưởng chính là số ít. Úy Minh đường khiến cho gợn sóng vẫn là chủ yếu bị Tạ Khắc Lệ mang nhiệt độ. Lúc ấy kia ảnh chụp không phải thực rõ ràng. Chỉ nhìn ra là cái cao gầy nữ hài. Nhưng tên bị nhận ra. sau lại trường học người một lục soát. Hơn nữa nàng vào thí luyện tháp, thực mau liền có người lưu truyền rộng rãi nàng mỹ mạo, Úy Minh Đường ra tới sau. Đi rồi nguyên lai tiểu đạo lối tắt, thấy được Việt Minh Trạch phát tới tin tức, không quá để ý, trực tiếp cắt bỏ tin tức. Chậm gì gì trở về đi, nàng hiện tại chỉ muốn biết Tạ Khắc Lệ có thể lấy nhiều ít phân, đương nhiên. Hôm nay là không ai biết, bởi vì người nào đó ước chừng khảo 12 tiếng đồng hồ, rạng sáng một điểm. Đêm khuya tĩnh lặng, Phù Xuyên ra tới sau thấy được đang ở đêm hôm khuya khoát ăn mì gói thanh tú nữ hài. Nàng đi qua đi, gõ hạ cái bàn, người sau ngẩng đầu, xẹt một chút hút mì sợi, đứng dậy khách khí hỏi. Có cái gì yêu cầu phục vụ sao? Phù Xuyên mí mắt hơi hơi thượng liêu, tỷ tỷ ngươi phía trước không cùng ta nói này khảo thí còn sẽ có phụ phân, trời biết nàng nhìn đến bảy khoa thành tích thời điểm có bao nhiêu khiếp sợ, thanh tú. Tiểu tỷ tỷ lau chùi hạ miệng, yêu nhã nói, người đại khái liền sẽ không khảo, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, thanh tú tiểu tỷ tỷ hơi hơi mỉm cười. Không có biện pháp. Muốn đưa ra thị trường sao, nhìn Phù Xuyên á khẩu không trả lời được u buồn mà đi. Thanh tú tiểu tỷ tỷ cúi đầu cười. Sau đó ngồi xuống tiếp tục ăn mì gói. Bất quá ăn một ngụm sau, nàng ngẩng đầu nhìn hạ đăng ký thượng thành tích. Ngẩn người, chính trị, trừ 800, quân sự, trừ 550, xã hội học, trừ 480, tâm lý học, 1100, hình chinh học, 1200, văn học, trừ 1800, cùng nghệ thuật ngành học, trừ 1500. Nói như thế nào đâu? Cái này thành tích rất quái lạ, quá cực đoan, mới vừa tiến vào. Cái gì đều còn không có học, tâm lý học cùng hình chinh học đơn khoa phải phân như vậy cao. Thuyết minh người này tâm tư tỉ mỉ, thấy rõ tỉ mỉ, tư duy logic rất mạnh, nhưng mặt khác ngành học khấu phân lại lợi hại như vậy. Cũng khấu quá nhiều, không văn hóa, cơ sở bạc nhược, đây là khẳng định, nhưng có thể khấu nhiều như vậy phân. Thuyết minh người này làm bài tốc độ thực mau, đã bằng bản lĩnh soát tới rồi mặt sau yêu cầu cao đề, liền tính là lung tung đáp đề. Cũng yêu cầu thần kinh phản ứng năng lực, có thể khấu nhiều như vậy phân. Ngược lại thuyết minh bản lĩnh, thanh tú nữ hài nhìn thoáng qua đã đi xa bóng người. Ở bóng đêm hạ có vẻ đặc biệt nhỏ bé, nàng có dự cảm. Lần này vườn trường sẽ không quá an tĩnh, Phù Xuyên sau khi rời khỏi đây. Nhìn hạ thời gian, tuy rằng có điểm vây, nhưng vẫn là theo kế hoạch đi khảo mặt khác thí nghiệm, tuy rằng biết sẽ khấu phân. Nhưng nàng ở bên trong ít nhất soát tới rồi đề mục. Hết chương.